Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, Restless Mind, tâm trí bất an. Những vị khách đầu tiên đến, và Avatar bắt đầu bận rộn trong bếp. Tuy nhiên, Sunny vẫn ngồi trên hiên, tận hưởng không khí trong lành với nụ cười thư thả trên môi. Những âm thanh sôi nổi của thành phố tràn ngập không gian như một giai điệu sáng sủa. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, và Aiko bước ra, mặc bộ vest gọn gàng và đeo một chiếc túi da chéo vai. Cô gái nhỏ nhắn ngáp, duỗi tay và lẩm bẩm, tôi đi đến Castle đây. Boss, Sunny nhìn cô với nụ cười vui vẻ. Cô đang giao memory, ký ức mà, mang túi làm gì? Aiko nhìn cậu đầy bức xúc. Anh biết gì đâu, cần phải trông đúng phong cách để tạo ấn tượng tốt. Đó là điều cơ bản trong kinh doanh mà. Cô nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ và nói về phong cách. Hôm nay trông boss có vẻ hơi khác thì phải. Cái gì đây? Anh đã tạo kiểu tóc à? Sunny chớp mắt. Tôi không có. Aiko gật đầu mỉa mai. Chắc rồi. Với điều đó, cô cười tinh nghịch và vội vã rời đi. Chúc vui vẻ với công chúa Nephis nhé. Boss, thể hiện cho tốt vào. Chúng ta đang kiếm được tiền thật ở đây, nên đừng làm hỏng việc. Cô gái nhỏ nhắn dùng aspect, khía cạnh của mình để trượt trên những viên đá cuội và biến mất sau một góc đường trong nháy mắt. Sunny đứng trên hiên, bàng hoàng. Cái gì? Ý cô ấy là sao? Thể hiện tốt. Tôi luôn thể hiện tốt mà. Chờ đã. Điều đó nghe không ổn rồi. Ngay lúc đó, cậu cảm thấy một sự hiện diện quen thuộc thắp sáng cả thế giới. Sunny không cần nhìn cũng biết rằng Nephis đang ở gần. Có tiếng lông vũ sột soạt, rồi một dáng người thanh mảnh đứng trên bờ hồ. Đôi cánh của cô đã biến mất, và chỉ còn lại một quầng sáng đẹp đẽ dần tan biến. Vẽ nên dáng hình cô trước mặt nước yên bình. Nephis mặc đồ trắng, mái tóc bạc của cô được giữ lại bởi Crown of Dawn. Vương miện bình minh, Sunny, mặc đồ đen như thường lệ, đứng yên tại chỗ, đề dám mà cô ấy nghe thấy cái đó. Thấy cậu, Nephis nhẹ nhàng mỉm cười và bước đến với những bước chân thoải mái. Master Sunless, cậu đã sẵn sàng chưa? Cậu biết rằng cô ấy đang bận rộn chuẩn bị cho chiến tranh. Tuy nhiên, cô ấy luôn sắp xếp thời gian để giữ lời hẹn của họ trong những tuần qua. Và không bao giờ tỏ ra sao nhãng bởi các vấn đề khác khi ở bên cậu. Luôn dành trọn vẹn sự chú ý cho cậu. Sunny có một hy vọng nhỏ rằng Nephis thực sự thích những buổi đi chơi của họ và tìm thấy nơi trú ẩn. Khỏi gánh nặng của trách nhiệm đè nặng trong thời gian hai người bên nhau dù có ngắn ngủi thế nào. Cậu là một người dễ chịu để ở bên. Sau tất cả, ít nhất cậu đã cố gắng làm thế. Vì cô ấy, tất nhiên, khả năng lớn hơn nhiều là Nephis đơn giản coi các cuộc gặp gỡ của họ là một phần trong việc chuẩn bị cho chiến tranh. Điều đó có mục đích. Sunny là một pháp sư được thuê để rèn cho cô một thanh kiếm tuyệt vời. Sau cùng, vì vậy, sự chăm chỉ mà cô dành cho cậu cũng là sự chăm chỉ cô dành cho các trách nhiệm khác. Không hơn không kém, dù cậu sẽ không bao giờ thừa nhận, khả năng thứ hai khiến cậu không vui. Master Sunless, Sunny lưỡng lự một lúc, rồi mỉm cười vui vẻ với cô. Tôi đã sẵn sàng, cậu chìa tay ra, và khi cô quàng tay mình vào, cậu cầm lấy giỏ picnic. Cậu đã tự chuẩn bị đồ ăn bên trong. Cậu cũng mua chiếc giỏ picnic đặc biệt cho dịp này. Vì không có gì ở Brilliant Emporium đủ đẹp cả. Hai người họ cùng bước đi. Nephis điềm tĩnh, trong khi Sunny giả vờ tỏ ra tự nhiên. Họ là một cặp đôi nổi bật. Và người qua đường nhìn họ với ánh mắt ngỡ ngàng. Nhưng cậu không quan tâm. Ngược lại, cậu còn thích thú với ánh mắt của họ. Cứ nhìn đi, nhìn nữa đi, cậu có vẻ đang vui. Nghe nhận xét của Nephis, Sunny nhận ra rằng cậu đang mỉm cười rộng đến mức nào. Cậu cúi mặt xuống, ngượng ngùng. À, đúng vậy, hôm nay có vẻ là một ngày khá tốt. Cậu không nghĩ vậy sao? Lady Nephis, cô nhìn vào gương mặt cậu vài giây, rồi mỉm cười nhẹ và quay đi. Đúng vậy, tôi cũng đồng ý. Có vẻ là vậy, họ đi một đoạn ngắn và đến một võ đường mới xây. Bastion đầy những chiến binh Awaken, và không phải tất cả đều có một Clan Legacy tài trợ cho họ vì vậy. Họ cần một nơi để luyện tập và rèn luyện kỹ năng của mình, cũng như những huấn luyện viên có kinh nghiệm để hướng dẫn họ. Đối với một Master độc lập, mở một trường võ là một cách kiếm tiền tốt. Hầu hết các Ascended dày dạn đều bận bảo vệ các nơi ẩn náu của loài người và chinh phục vùng hoang dã của Dream Realm. Vì vậy luôn thiếu các huấn luyện viên giỏi. Thông thường, danh tiếng của một Master là đủ để tạo nên uy tín cho một trường võ. Vào bất kỳ ngày nào, sẽ có một tá hoặc hơn các chiến binh luyện tập dưới sự giám sát của chủ sở hữu và những trợ lý Awaken của anh ta. Nhưng hôm nay, võ đường hoàn toàn trống. Nephis đã đặt riêng cả tòa nhà, không cho cả người sáng lập vào. Cuộc đi chơi của họ cần phải công khai, nhưng những gì họ sắp làm cần được giữ kín khỏi những ánh mắt tò mò cùng lúc. Bước vào bên trong, cô gật đầu với Sunny và nói đều đều. Hãy thoải mái đi, Master Sunlis, tôi sẽ gặp cậu ngay. Sunny gật đầu và đi vào sân của võ đường, nơi được thiết kế thành một đấu trường cát, ngồi xuống ghế khán giả. Cậu đặt giỏ picnic xuống và nhìn lên bầu trời. Đúng là một ngày đẹp trời. Chẳng mấy chốc, sau khi thay sang bộ quần áo tập luyện, trông rất đẹp mắt trên cô ấy dù không được thiết kế cho mục đích đó. Nephis bước vào đấu trường, cầm một thanh kiếm hợp kim từ giá đỡ. Cô vung vài lần, gật đầu hài lòng rồi nhìn Sunny. Tôi sẽ bắt đầu. Vậy nhé, cậu gật đầu. Tôi sẽ dõi theo. Nephis đứng lặng vài giây, sau đó quay đi và khẽ ho một tiếng. Hãy quan sát kỹ. Với điều đó, cô bắt đầu một loạt các bài tập luyện. Mặc dù chậm và yếu so với tiêu chuẩn của Transcendent, chúng vẫn tràn đầy ý chí mạnh mẽ. Như thể Nephis đang thực hiện một vũ điệu với thanh kiếm, chiến đấu trong một cuộc đấu với cái bóng của mình. Trong khoảnh khắc, hình ảnh cô ấy khiêu vũ với thanh kiếm hòa quyện với ký ức của Sunny về đảo đen, nơi hai người đã trải qua một tháng hạnh phúc trong Third Nightmare. Ác mộng thứ ba, Sunny từng bị mê hoặc bởi cảnh cô luyện kiếm khi đó. Kỹ thuật của cô đã thay đổi rất nhiều kể từ thời kỳ ác mộng. Tuy nhiên, nó vẫn huyền chuyển, linh hoạt và khó lường, nhưng đã trở nên khác biệt và hoàn thiện hơn rất nhiều. Những gì Nephis đang cho cậu thấy hôm nay là nghệ thuật chiến đấu thực sự của cô, thứ mà cô luôn giấu kín với mọi người. Không có kẻ thù nào để cô chiến đấu và không có môi trường để cô giải phóng aspect của mình. Nhưng Sunny vẫn có thể suy luận ra nhiều điều từ việc quan sát những động tác đơn giản này. Tuy nhiên, có một vấn đề. Cậu đang gặp khó khăn trong việc tập trung vào chuyển động của thanh kiếm cô. Thay vào đó, ánh mắt cậu không thể không dõi theo chuyển động của cơ thể cô. Đường nét duyên dáng được vẽ nên bởi lớp vải nhẹ của bộ đồ tập luyện. Sự mềm mại trong từng bước chân, vẻ đẹp dẻo dai của hình thể cô, những giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da trắng ngà của cô. Mình gặp rắc rối rồi. Sunny dùng hết sự tự chủ để giữ khuôn mặt không biểu cảm. Cậu đang phải chịu đựng một sự căng thẳng khủng khiếp. Tệ nhất hay tuyệt nhất là ngày vẫn còn dài, vẫn còn nhiều giờ nữa ở phía trước. Cậu hít một hơi run rẩy. Mình sẽ không bị chảy máu mũi chứ? Móc lửng, hết chương.